Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520. Chương 520. Chim to hại chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chim lửa đỏ khổng lồ thân thể khổng lồ. Do trời không trung rớt xuống, lý trí dẫm một điều đầu lên, trực tiếp đem đối phương coi thành cái nhục điếm tử. Bập môi, trên 100 mét lớn dáng người, đánh rơi đến thành bắc nơi tụ tập tường thành bên ngoài. Đem không kịp tránh thú biến dị, đè chết không thiếu, chém chim lửa đỏ khổng lồ. Lý trí trong lòng thả lỏng giọng, lại không cảm giác mệt bao nhiêu. Dẫu sao mỗi phút đều ở đây hao phí hơn 10.000 điểm gen. Tiến hóa siêu năng không lúc nào không đang bổ sung lý trí hao phí thể năng. Toàn bộ chiến đấu mặc dù chỉ kéo dài 10 phút, có thể cường độ rất cao, liền điểm gen cũng hao phí chừng 100k. Loại này, đánh nhau, đối với lý trí mà nói, liều chết chính là tài nguyên. Nói trắng ra, đánh đều là tiền. Liền một đầu đỉnh cấp chính xác thú biến dị hoàng cấp lý trí cũng có thể chặt. Dù là đánh rơi đến thú biến dị trong nhóm, lý trí cũng không có nửa điểm sợ hãi ý. Bất quá, đối với mỗi phút cũng phải hao phí hơn 10.000 điểm gen lý trí mà nói, cũng không có tâm tình ở bên ngoài cùng những thứ này phổ thông thú biến dị cao cấp liều chết. Cái mất nhiều hơn cái được sao? Kéo trên 100 mét chim lửa đỏ khổng lồ thi thể, một tay cầm kiếm bổ ra vây khốn tới thú biến dị. Hướng thành bắc nơi tụ tập bên trong bước nhanh tới. Trên đầu tường, mọi người nhìn kéo một cái đồ vật khổng lồ chạy trở lại, ông chủ lý. Tập thể trầm mặc, nhưng là trên đầu tường rất nhanh liền bạo phát khởi tiếng hoan hô. Thực lực này, cũng quá mạnh mẽ điểm chứ. Mặc Bạch nhìn trở về lý trí, sắc mặt có chút khó khăn xem. Thành bắc nơi tụ tập cao tầng nhìn nhau mắt. Đối mặt một cao thủ như vậy, bọn họ đều hiểu đại biểu cái gì. Lại kế tiếp trong đàm phán, bọn họ có thể không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Không người sẽ ngây thơ cho rằng người trẻ tuổi này là thiên sứ, là miễn phí tới cứu mọi người cùng trong nước lửa. Thế giới ngày tận thế sớm đã không có cái gọi là đạo đức thương hại. Người chỉ vì còn sống nên tới, luôn là phải tới, đi thôi, chúng ta đi nghênh đón một chút anh hùng chiến thắng trở về. Mặc Bạch thu hồi trên mặt âm trầm nặng, đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ hướng phía dưới tường thành đi tới. Có ít thứ, tránh là không tránh khỏi, hơn nữa bọn họ cũng không có biện pháp tránh. Mặc dù thành bắc nơi tụ tập tạm thời an toàn, bên ngoài thú biến dị đại quân vẫn tồn tại. Mặc Bạch cũng tốt, thành bắc nơi tụ tập những thứ khác cao tầng cũng tốt, cũng không có biện pháp tốt hơn. Đối với thành bắc nơi tụ tập tiến hành cứu vãn, có lẽ phía dưới cái đó trẻ tuổi, ông chủ lý, có. Hiện tại mọi người đã không có trả giá điều kiện, chỉ có thể đem cổ đưa ra tới. Không phải sao? Lý trí kéo chim lửa đỏ khổng lồ thi thể trở lại, trực tiếp hướng A Sửu cùng Lão Hoàng ở địa phương đi tới. Thành bắc nơi tụ tập cao tầng không cần mình tìm cũng sẽ tới gặp mình. Sớm một hồi gặp mặt, trễ một hồi gặp mặt, quan hệ cũng không lớn. A Sửu, đầu này chim ngốc đối với ngươi hữu dụng chưa? Lý trí đem chim lửa đỏ khổng lồ thi thể buông xuống, đi tới A Sửu trước người vỗ một cái óc nó túi hỏi. A Sửu vết thương trên người rất nặng, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Nó cấp bậc không cao lắm, thú biến dị cao cấp đỉnh cấp khoảng cách thú biến dị vương cấp còn có nửa bước xa. Tiến hóa lên nếu so với Lão Hoàng chậm một chút. Nhìn chim lửa đỏ khổng lồ thi thể, A Sửu trong con người đầu tiên là thoáng qua một vẻ hoảng sợ, ngay sau đó lại mừng như điên đứng lên. Bởi vì nó biết điều này đại biểu cái gì. Chiếm đoạt, tiến hóa, mà đây chỉ chim lửa đỏ khổng lồ lại là A Sửu, đồng loại. đều là phi hành thú biến dị, cho nên nó vật trên người đối với A Sửu cũng có rất lớn tác dụng. Thật ra thì thú biến dị tự thân trừ dựa vào sinh sôi tiến hóa trở ra, càng phải dựa vào nuốt. Cấp thấp thú biến dị nuốt thú biến dị cao cấp, có thể trở nên càng cường tráng hơn. Từ mà tiến hóa, một cái thú biến dị cao cấp có thể trực tiếp nhóm tính chế tạo một nhóm thú biến dị cao cấp đi ra. Nhưng là một đầu thú biến dị vương cấp lại không thể nhóm tính chế tạo một nhóm thú biến dị vương cấp đi ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi một lần một, để cho một đầu thú biến dị cao cấp biến thành thú biến dị vương cấp. Cái này chim lửa đỏ khổng lồ là chính xác hoàng cấp thú biến dị. Trên lý thuyết mà nói, A Sửu nuốt chim lửa đỏ khổng lồ sau này cũng có thể biến thành chính xác hoàng cấp thú biến dị. Có thể lý trí cũng không chuẩn bị đem đầu này chim lửa đỏ khổng lồ cũng để cho A Sửu ăn. Đây chính là chính xác hoàng cấp thú biến dị. Thú tinh tế cấp 5, hơn 100 thước to lớn đầu. Đây là bán bao nhiêu tiền à? Cũng để cho A Sửu ăn. Quá lãng phí, bất quá lý trí cũng không tính là nhỏ mọn. Chim lửa đỏ khổng lồ thân thể không thể ăn, có thể đem trong cơ thể nó đá tiến hóa, tim, chim đầu óc những thứ này cho A Sửu ăn. Tim chim lý trí một kiếm cắt ra, gần một nửa cho lão hoàng, hơn phân nửa cho A Sửu, cũng coi là chia của đều đều, lợi ích đều dính sao. Lão hoàng dọc theo đường đi cũng hỗ trợ không phải, còn như viên kia chính xác hoàng cấp đá tiến hóa, lý trí do dự một chút, cuối cùng vẫn là ném vào A Sửu trong miệng. Thứ tốt là đồ tốt, sau này còn sẽ có. Nhưng là viên này chim lửa đỏ khổng lồ đá tiến hóa, đối với A Sửu mà nói, hẳn trợ giúp sẽ lớn hơn. Ngày hôm nay mới vừa mua cái đó, chuẩn bị chiến tranh cấp cỡ trùng áp xúc phong trang căn cứ, vừa vặn còn chưa kịp sắp đặt, bây giờ còn đang chiếc nhẫn chữ vật bên trong để đâu. Trong chốc lát, lý trí cũng không đi được, dù là có thể đi, hắn cũng không đi, cười nhạo, đời người hiếm thấy mấy lần vồ, mình liều sống liều chết tới, cái này còn không hưởng thụ thắng lợi, trái cây, đâu. Sao có thể như thế dễ dàng liền đi à? Thành Bắc nơi tụ tập bên trong nhưng có 200.000 người sống sót à? Dù là sau này một nửa người sống sót cho mình dốc sức, vậy mỗi ngày tụ tập tài sản cũng là một con số trên trời à? Chống đỡ chết gan lớn chết đói người nhát gan. Nói sao, không thấy được trên bầu trời, A9 cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ, sao? Đây có thể xài 35.000 nhiều tiền tinh tế, đổi hơn 350 người tỷ USD. Lão lộ mũi đắt, lại không có thu hồi tiền vốn trước, muốn đuổi đều đuổi không đi lý trí. Hắn không phải nhà từ thiện, hắn là thương nhân. Có thể nói, bây giờ Thành Bắc nơi tụ tập nguy cơ đã giải trừ, cũng nên đến hắn thu cái thành quả thắng lợi. Lúc liều sống liều chết, một đường bay tới, trên người bây giờ quần áo còn dính đã khô khốc thú biến dị máu đâu. Lại lên nhảy xuống vọt giết chết một đầu, chính xác hoàng cấp, thú biến dị. Làm gì nếu không phải là giết chết cái này chim lửa đỏ khổng lồ đâu. Trừ là vì trả thù trở ra, còn không phải là muốn giết gà dọa khỉ. Trước hết để cho Thành Bắc nơi tụ tập cao tầng rõ ràng mình thực lực và nóng này sao. Mặc Bạch cùng với Thành Bắc nơi tụ tập cao tầng thật ra thì cũng sớm đã đến. Chỉ bất quá nhìn lý trí cắt chim khổng lồ thi thể, không có lộ diện, cùng lý trí đem chim lửa đỏ khổng lồ thú biến dị tim cùng đá tiến hóa đút cho sủng vật của hắn. Bận rộn xong liền sau này mới đi ra. Ha ha cười nói, ông chủ Lý thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt à. Liền thú biến dị hoàng cấp cũng có thể giết chết. Bội phục, bội phục, thú biến dị hoàng cấp. Lý trí khóe miệng đi lên kiều vểnh lên, Sau đó cười lắc đầu nói, Mạc thành chủ là nói đùa chứ. Cái này không phải cái gì thú biến dị hoàng cấp à. Nhiều nhất là một cái khổ người lớn một chút thú biến dị vương cấp thôi. Thú biến dị vương cấp. Hai người liếc nhìn nhau. Đầu không nhịn được cười ha ha. Rất nhiều tinh tinh tương tích mùi vị ở bên trong. Đều không ngu sao. Ông chủ Lý một đường bôn ba vất vả cũng mệt lả đi. Không bằng chúng ta về thành trước chủ phủ. Rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Sau đó sẽ trò chuyện. Như thế nào? Mạc Bạch cười hỏi. Có thể. Không quá ta hai cái con này thú cưng. Ở lại chỗ này sẽ không bị người làm xâm lấn thú biến dị giết đi chứ. Lý Chí Hiếm Mạc Bạch tuét miệng cười hỏi. Làm sao vậy chứ? Mạc Bạch lắc đầu. Lý Chí gật đầu. Nhẹ giọng chỉ dùng người chung quanh mới nghe được thanh âm. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Sẽ không tốt nhất. Nếu là chúng xảy ra điều gì bất ngờ. Vậy ta liền mở ra lồng bảo hộ. Để cho nơi này tự sanh tự diệt đi. Người này cũng không thể tri ân không toan tình báo không nói. Còn trở mặt không nhận người. Vừa cười hướng vậy chỉ hại chết chim lửa đỏ to thi thể nói. Đây chính là ta chiến lợi phẩm. Mạc thành chủ có thể để cho người nhìn một chút. Đừng bị người đánh cắp đi à. Uy hiếp. Trắng trợn uy hiếp. Trừ Mạc Bạch trở ra. Thành Bắc nơi tụ tập cao tầng trong mắt đều lộ ra một chút tức giận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http. tiuyencv.com/suong-nối-tson-nối-tsau-nối-tsi-nối-tsan-nối-y-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.